Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2568, nếu như không có đầu mối, đó nhất định là bá tống tại gây sự. Góc truyện audio.com, bất kể là tán tài vương tọa tam nhãn tiền bối, hoặc là độc lập tiểu thế giới bên trong ban văn long tu đại lão, đều đã trải qua từ cửu u chúa tịch trên vị trí này rời chức bị bọn hắn đối ứng thiên đạo ẩn tàng đến hiện thế. Từ khi từ nhiệm, cửu u chúa tể, chức vị về sau, hai vị này đại lão liền rốt cuộc không có tiếp thu qua. Cửu u thế giới, tin tức, mà lúc này, đột nhiên phù hiện ở trong đầu của bọn họ. Cửu u thế giới tin tức làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta bên này lại đột nhiên tiếp thu được cửu u tin tức? Tam nhãn tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cửu u phát sinh biến hóa gì? Chẳng lẽ là mới cửu u chúa tể ra đời? Ban văn long tu đại lão sợi râu cuốn lên ngã lật lá trà, đưa chúng nó cuốn vào đến thùng rác. Mấy hơi sau, tam nhãn tiền bối cùng ban văn long tu đại lão, đồng thời lựa chọn liên hệ Tống Thư Hàng. Nếu như trên thế giới xảy ra đại sự gì, lại không có đầu mối lời mà nói vậy khẳng định là Tống Thư Hàng nồi. Tam nhãn tiền bối cùng ban văn long tu đại lão ở giữa có loại mê chi ăn ý, rõ ràng hai người đối ứng thiên đạo, còn có qua thù cũ tới, bá Tống tiểu hữu, ngươi tại làm cái gì đâu. Tam nhãn tiền bối thông qua, tán tài vương tỏa, ấn ký, viễn trình liên hệ Tống Thư Hàng, ban văn long tu đại lão thì trực tiếp thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm, cho Tống Thư Hàng gửi đi nói chuyện riêng, cửu u xảy ra vấn đề gì rồi? Hiện tại là thế nào một cái tình huống? Vì cái gì ta đột nhiên tiếp thu được cửu u thế giới tin tức? Người tại làm cái gì đâu? Hỏa tinh bên trên, béo cầu đại lão tiểu hào tinh thần đại chấn. Hắn cảm giác từ bản thể cái kia truyền tới. Cửu u thế giới, tin tức có loại, nhà, ấm áp cảm giác, tiếp thu được một màn này tin tức về sau, béo cầu đại lão tiểu hào tinh thần tỏa sáng, chiến ý trùng thiên. Đến a, còn có ai, trận này, bất hủ, cuộc chiến thiên đạo chi vị chỉ có bản thể của nó xứng đáng có được. Ai dám không phục liền nếm thử hắn thiết quyền tư vị. Một bên khác hiện thế, Văn Châu, bởi vì Tống Pho còn tại tiếp thu giám sát. Cửu u thế giới, công năng tin tức phản hồi, ở vào tin tức trạng thái bão hòa. Sở dĩ tam nhãn tiền bối cùng ban văn long tu đại lão tin tức liền bị chuyển đến bản thể chỗ. Tống Thư Hàng vừa mang theo Vũ Nhu Tử trở lại quê quán, lại đột nhiên nhận được hai vị tiền bối chất vấn. Ta là vô tội, ta cái gì cũng không làm, hắn thuần thục trả lời, mở cửa Tống ba ba, chấm chấm chấm, đi theo đi ra Tống mụ mụ, chấm chấm chấm, hai vợ chồng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vũ Nhu Tử. Một lát sau, A Thập Lục đâu? Tống mụ mụ hỏi, mang đi ra ngoài là hai cái tiểu tiên tử, làm sao chỉ trở về một cái? Người đối Vũ Nhu Tử làm cái gì? Tống ba ba hỏi, Vũ Nhu Tử liền vội vàng khoát tay nói. Không, không, Tống tiền bối cùng ta cái gì cũng không làm. Ta hai ngày này đều đang ngủ, Tống Thư Hàng, vì để tránh cho Vũ Nhu Tử càng giải thích càng loạn, Tống Thư Hàng vội vàng nói. Ta hai ngày trước nhập định tu luyện, A Thập Lục trông ta hai ngày, vừa nằm ngủ. Vũ Nhu Tử bởi vì đi ra du ngoạn đã đến giờ, ta phải trước đưa nàng về nhà. Tống ba ba nghi ngờ nói. Vậy ngươi vừa rồi gào thét, vô tội cái gì cũng không làm, là có ý gì? Đó là bởi vì ta mới vừa ở cùng hai vị tiền bối tiến hành thần thức giao lưu. Chính là tại đánh điện thoại, Tống Thư Hàng trả lời. Tống mụ mụ, ngươi nửa câu sau giải thích có thể không cần, chúng ta có thể nghe hiểu ý tứ. Góc truyện audio.com, cha mẹ chuẩn bị xong chưa? Muốn dẫn bao nhiêu người đi Nho Gia, ta lần này trở về chuẩn bị trước đem các ngươi đưa đến Nho Gia thế giới đi ở tạm một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hỏi, Tống ba ba lắc đầu, nói, muốn mang người nào có dễ dàng như vậy, bởi vì không tốt hướng đại gia giải thích nguyên nhân cụ thể, bắt đầu giao lưu khá là phiền toái. Mà lại dọn nhà lời mà nói ba ngày thời gian cũng quá cấp bách. Không người đến sao, Tống Thư Hàng cau mày hỏi, có, nhưng ba ngày thời gian bên trong không kịp. Dù sao không phải đi ra ngoài du lịch mà là chuyển nhà. Tống mụ mụ trả lời. Lấy Tống ba ba cùng Tống mụ mụ tính cách vẫn có không ít người nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chỉ là ba ngày thời gian thực sự quá ngắn. Thân bằng hảo hữu phân tán tại cả nước các nơi, con cái đồng dạng khuếch tán. Là ta sơ sót, ba ngày thời gian xác thực quá vội vàng. Thế nhưng là thời gian vốn là gấp gáp. Đã như vậy, nhà chúng ta đi trước. Một hồi cha mẹ các ngươi cho ta cái kỹ càng danh sách, chờ ta xử lý xong mấy chuyện về sau ta từng nhà tới cửa, dẫn bọn hắn đến Nho Gia thế giới đi. Tống Thư Hàng nói, cũng tốt, Tống ba ba nói, liên quan tới siêu tự nhiên sự, ngươi tới cửa giải thích cũng tương đối dễ dàng. Cữu cữu ngươi nhà đang chờ ngươi biểu tỷ từ nước ngoài trở về, đến lúc đó ngươi trước tiên có thể đi tiếp cữu cữu ngươi. bao trên người ta đi, đến lúc đó một cái cũng sẽ không kéo xuống. Tống Thư Hàng cười nói, trong nhà của chúng ta có đồ vật gì muốn dọn đi? Cần mang đi đồ vật đã đóng gói ở chỗ này. Linh Linh toái toái tương đối nhiều. Tống Mụ Mụ chỉ sau lưng một đống lớn cái dương. Có thể mang đi bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi. Thật sự không đi có nhiều thứ chúng ta đến lúc đó sau lại mua. Chủ yếu có nhiều thứ dùng thật nhiều năm, dùng ra tình cảm tới. Có thể dọn đi, nàng đều muốn mang đi. Chỉ có như thế ít đồ sao? Đơn giản, xem ta. Chấm, Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, hắn duỗi tay xoáy khí mặc vào món kia. Tay áo lớn, áo ngoài, là thời điểm cho cha mẹ biểu diễn một điểm chân chính kỹ thuật. Lần trước bị ba ba cắt đứt biểu diễn, hôm nay hắn Tống Thư Hàng liền muốn tục lên. Muốn trang bức cuối cùng vẫn là muốn trang ra đến. Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái tiêu sái nói. Tụ Lý Càn, nhưng vào lúc này, tạo hóa tiên tử trước hắn một bước nhảy ra, thật dài ống tay áo bãi xuống, liền đem tất cả đóng gói hành lý thu nhập trong tay áo. Sắp xếp gọn hành lý về sau, tạo hóa tiên tử quay người, đối Tống Thư Hàng ngòn ngọt cười, một mặt. Nhanh khích lệ ta, nhanh khích lệ ta. Biểu lộ, Tống Thư Hàng, quá mức a tạo hóa tiên tử. Các ngươi nhắc lời kịch còn chưa tính, hiện tại ngay cả ta thật vất vả trang cái bức cơ hội cũng phải vô tình cướp đi. Quá tàn nhẫn a, tốt cái này lợi hại. Tống ba ba dùng sức vỗ tay. Đây chính là tụ lý càn khôn sao. Đây mới thật sự là pháp thuật. Tống Mụ Mụ phối hợp Tống ba ba, nhẹ nhàng vỗ tay. Tống Thư Hàng, hắn duỗi tay nắm lấy tạo hóa tiên tử cưỡng ép đưa nàng nhét trở lại trong cơ thể mình. Tiếp đó, hắn lại đưa tay đem Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ dùng niệm lực cuốn lên, trốn vào đến hạch tâm thế giới. Đi, Vũ Nhu Tử, chúng ta tiến về Nho Gia thế giới. Vũ Nhu Tử cười tủm tỉm đuổi theo. Tại đem cha mẹ mình rời vào đến Nho Gia Kim Liên thế giới về sau, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lại lần nữa quay trở lại đến Văn Châu Thị. Hắn thi triển, thiên bằng độn pháp mang theo Vũ Nhu Tử tiến về Linh Điệp Đảo. Góc truyện audio.com Đến lúc này, hắn rốt cục bớt thời gian, bắt đầu hồi phục tam nhãn tiền bối cùng ban văn long tu. Trên thế giới này, đầu sắt đến dám đem hai vị đại lưỡng gạt sang một bên, nửa ngày không hồi phục người cũng không nhiều. Tam nhãn tiền bối ta cái gì cũng không làm, bất quá, bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn ta ngưng tụ ra một cái. Ngụy, cửu u chúa tể hóa thân, người có phải hay không cảm ứng được ta? Ngụy, Tống u u, hóa thân, Tống Thư Hàng về trước tam nhãn tiền bối. Tiếp đó, hắn lại điểm mở ban văn long tu tiền bối cửu u tạm thời không có xảy ra việc gì ân. Qua mấy ngày liền không thể bảo đảm, mặt khác tiền bối ngươi có phải hay không giống như tam nhãn tiền bối cảm ứng được ta. Ngụy, Tống u u, hóa thân, tán tài vương tọa tam nhãn thiếu niên, Ngụy cửu u chúa tể hóa thân là cái quỷ gì? Thư Hàng tiểu hữu tấn thăng thiên đạo rồi, độc lập tiểu thế, ban văn long tu, cửu u qua mấy ngày muốn xảy ra chuyện. Còn có Tống U U hóa thân là cái quỷ gì, nhưng quả nhiên, là bá Tống tại gây sự, hai vị đại lão trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ cách chương.